Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 105, 105, thay đổi nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tổng phu nhân, Lưu Cẩn Thiên cúi người góc 30 độ chào một tiếng. An Tịnh Nhã cười một tiếng gật đầu. Thế nào rồi? Quay tốt không? An Tịnh Nhã mắt nhìn vào Đường Nhược Vũ ở phía xa đang diễn. Rất tốt, An Hy Văn chiều này mới vào đoàn làm phim. Tạm thời cũng chưa gây ra việc gì. An Tịnh Nhã cùng Lưu Cẩn Thiên, còn có Tạ Tranh người đại diện đứng bên này nói chuyện đã thu hút rất nhiều người. Đạo diễn đang tập trung chỉ đạo biểu cảm cho diễn viên không để ý. Phó đạo diễn liếc mắt nhìn sang rồi vẫy tay một nhân viên công tác ô que gần đó đến hỏi. Kia là ai vậy? Có biết người ngoài không được tự ý vào đoàn làm không? Nếu là người nhà của diễn viên thì đã có sự cho phép chưa? Nhân viên công tác là nữ, bình thường cũng hay xem tin tức. Lần trước còn vô tình xem cái chương trình một ngày làm nông dân của nghệ sĩ. Chính là xem cái tập đầu An Tịnh Nhã tham gia làm khách mời. Vì vậy vừa rồi nhìn thấy người thật còn chưa tin. Nhưng cô vừa rồi đứng gần chỗ nghỉ ngơi của Lưu Cẩn Thiên nên có thể nghe loáng thoáng thấy trợ lý của anh gọi người kia là bà chủ. Vì vậy lại càng thêm chắc chắn tin rằng đây là người thật. À, người thật còn đẹp hơn trên TV. Còn có, thật ngầu. À, phó đạo diễn, cô ấy hình như chính là tổng tài phu nhân của Cao Thị. Cái gì? Phó đạo diễn vẻ mặt mộng bức mà nheo mắt nhìn về phía trước. Đúng lúc ánh mắt An Tịnh Nhã vô tình quét về chỗ này. Hai mắt chạm nhau, An Tịnh Nhã còn gật đầu một cái coi như chào hỏi. Phó đạo diễn bị dọa cho ngã từ trên ghế nhỏ xuống đất. Đạo diễn, vội vàng quay sang lay tay đạo diễn. Cái gì? Đạo diễn đang tập trung thì bị làm phiền. Giọng điệu có chút nóng nảy. Đạo diễn, tổng tài phu nhân của Cao Thị đến đây. Chính là cái vị kia. Tổng giám đốc hiện tại của giải trí Peony. Đạo diễn cũng kinh ngạc. Mắt nhìn sang thì quả đúng là người thật. Cao tổng phu nhân. Đoàn làm phim của ông mới khởi quay được 3 hôm mà đã đến thị sát rồi sao? Cao Thị là nhà đầu tư chính của bộ phim này. Hơn nữa địa vị trong giới giải trí được xem như là kép nhất. Không có khả năng đạo diễn còn có thể ngồi im, vội cho cắt. Sau đó gọi diễn viên đến dặn dò một lần. Rồi vội vàng chạy ra đón người. An Tịnh Nhã mỉm cười xã giao nói một tiếng. Làm phiền đạo diễn rồi. Cái này, ha ha. Sao có thể nói là làm phiền được? Cao tổng phu nhân, mời đi bên này. Đạo diễn dẫn An Tịnh Nhã vào trường quay. Chuẩn bị ghế và nước uống. Đạo diễn không cần phải như vậy. Tôi chỉ đơn giản đến thăm người một chút. Muốn nhìn diễn viên mình lựa chọn năng lực thế nào thôi. Một câu nói ẩn ý rất rõ ràng. An Tịnh Nhã còn rất cao giọng nói đủ để những người xung quanh nghe thấy. Đạo diễn cũng hiểu. Cười cười nói. Đường Nhược Vũ và Lưu Cẩn Thiên năng lực rất tốt. Có thể nói, phu nhân, cô quả thật đào được viên kim cương tốt. Người ngoài có thể không biết, nhưng người trong giới đều đã truyền tai nhau một chuyện. Tổng tài phu nhân của Cao Thị muốn dùng người của mình hạ bệ ảnh hậu năm nay An Hy Văn. Chỉ là, tin này cũng chỉ truyền tai nhau nói nhỏ. Tuyệt không một ai dám mang ra bàn tán chủ đề này. Nhưng ông phải công nhận một điều chính là, Đường Nhược Vũ và Lưu Cẩn Thiên đều là những diễn viên có thực lực. Nhất là Đường Nhược Vũ. Tuy hiện tại còn phải cố gắng một chút. Nhưng ông dám khẳng định. Chỉ cần bộ phim này của ông ra rạp, Đường Nhược Vũ chắc sẽ rất nổi trong giới. Sẽ có rất nhiều đạo diễn nhìn đến cô ấy. Lúc trước không nổi chắc chắn là do không được dẫn dắt tốt. Nếu không, An Hy Văn vị kia quả thật không phải đại tỷ của làng giải trí. An Tịnh Nhã nhấp một ngụm nước trái cây. Đạo diễn bị điểm danh rất nhanh cứng người. Có thể hỏi ông một chút được không? Cô cứ nói, tim đạo diễn giật thót một chút. Tôi nghe nói bộ phim này do chính ông lên kịch bản. Là kịch bản ông rất tâm đắc. Hơn nữa, kịch bản này ông còn dự định gửi đi liên hoan phim quốc tế Berlin để lấy giải. Đúng, đúng là như vậy. An Tịnh Nhã nghiêng đầu. Nhìn đạo diễn bằng ánh mắt rát nghiêm túc, Vậy ông có hài lòng với nữ chính của mình? Ti nói An Hi Văn là nữ chính được Cao Thị chỉ điểm. Nhưng trước đó ông vẫn có yêu cầu An Hi Văn diễn một cảnh. Đúng là có chút chưa được như mong muốn của ông. Nhưng như vậy đã rất tốt rồi. An Hi Văn còn là ảnh hậu nữa. Cho nên bộ phim này để An Hi Văn đóng sẽ rất có cơ hội lấy giải. Đạo diễn nói hết suy nghĩ thật của mình cho An Tịnh Nhã nghe. Đạo diễn, An Tịnh Nhã vuốt ly nước trái cây trong tay. Có thể xin ông một chuyện không? Cao Tổng Phu Nhân cứ nói. Có thể cho Đường Nhược Vũ cơ hội test nữ chính không? Kịch bản An Tịnh Nhã đã đọc. Hình tượng nữ chính rất phù hợp với Đường Nhược Vũ. Hơn nữa trong 3 tháng tới, An Hi Văn nhất định phải rớt đài. Kịch bản này rất tốt. Có thể giành giải Berlin rất cao. An Tịnh Nhã cô thừa nhận bản thân có chút dã tâm. Không muốn kịch bản tốt này bị mình phá hủy. Ý này, đạo diễn quả thật rất kinh ngạc. Ông có xem hồ sơ của Đường Nhược Vũ. Lúc mới vào casting vai phụ ông rất không hài lòng. Nhưng lúc cô diễn xong, đạo diễn thật muốn chửi cô. Cô vì sao diễn giỏi như vậy, tại sao lại vẫn nằm ở diễn viên tuyến 18, còn có. Đi diễn mấy cái phim thần tượng chạy theo diễn viên lưu lượng không có tiền đồ phát triển làm gì. Ông thừa nhận, Đường Nhược Vũ diễn rất giỏi. Nhưng hồ sơ trước đó không tốt. Vẫn là diễn viên tuyến 18, bây giờ đã là diễn viên phụ mà lại đổi lên chính. Không những đoàn làm phim của ông bị fan nhà vị kia ném gạch. Mà Đường Nhược Vũ cũng sẽ không thoát việc bị người ta chửi. Quan trọng là, hồ sơ của Đường Nhược Vũ trước đó xấu. Rất khó giật giải, nhìn ra được suy nghĩ của đạo diễn. An Tịnh Nhã rất có tâm nhắc nhở. Nếu để An Hi Văn diễn vai chính, bộ phim của ông đừng nói là giải thưởng nước ngoài, mà ở trong nước cũng sẽ không qua kiểm duyệt. Cao Thị chúng tôi không tiếc tiền đầu tư, nhưng rất tiếc cho tác phẩm của ông. Rất xin lỗi đạo diễn vì thay đổi giữa chừng. Chúng tôi có lý do riêng. Mong đạo diễn có thể xem xét suy nghĩ. Một là tạm thời trong thời gian quay bị dân mạng ném đá. Nhưng bộ phim vẫn sẽ được đề cử ở liên hoan phim quốc tế. Hơn nữa cơ hội giành giải rất cao. Hai là, bộ phim này hoàn toàn sẽ bị vứt bỏ. Không có cơ hội lên sóng. Đạo diễn hiểu. Cái tin Cao Tổng Phu Nhân muốn hạ bệ An Hi Văn là thật. Hơn nữa, sắp tới sẽ có ra tay. Nếu An Hi Văn bị phong sát này kia, vậy bộ phim của ông sẽ dừng quay. Kịch bản bị tiêu hủy. Cơ hội mất hoàn toàn. Đạo diễn, ông không cần phải lo lắng. Chỉ cần Đường Nhược Vũ có năng lực thật sự. Nhân phẩm cô ấy rất tốt. Mọi chuyện trước đó đều không ngăn cản con đường thành công của cô ấy được. Người xem phim đều có mắt. Ai diễn tốt hơn ai? Họ giỏi hơn những người trong nghề như chúng ta rất nhiều. An Tịnh Nhã nói xong. Đặt ly trái cây xuống đứng dậy xin phép ra về. Trước đó vẫn xin nói chuyện với cô diễn viên nào đó trước. Nhược Vũ, sắp tới cô có gánh nặng lớn hơn rồi. Mong rằng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cô. Đường Nhược Vũ tuy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Nội tâm mạnh mẽ, tôi sẽ không làm cô thất vọng. An Tịnh Nhã, Tạ Tranh sẽ giải thích tình huống cụ thể cho cô. Tôi đi trước, cách chương.